Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 402, tại sao bị thương đều là ta. Theo Tiêu Sắt trở lại quảng trường. Những kia bởi vì tránh né đan lôi tới Vân Lam Tông phía sau núi tị nạn Hải Minh thành viên lần thứ hai trở về quảng trường. Vân Vân ôm Tiêu Tị bước nhanh đi tới Tiêu Sắt trước người. La trái nhìn một cái. Nhìn phải, chỉ lo Tiêu Sắt phát sinh cái gì sơ suất. Tiêu Sắt, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, còn chưa tin nam nhân của ngươi ta sao? Tiêu Sắt nặn nặn Vân Vân mũi ngọc tinh xảo. Này có thể trêu đến mọi người xung quanh ăn một bữa thức ăn cho chó. Chú ý một chút hình tượng. Nói thế nào ngươi cũng là đường đường Hải Minh minh chủ. Tiêu Sắt sủng nịch tuy rằng để Vân Vân rất vui vẻ. Thế nhưng thích hợp nhắc nhở vẫn là cần. Dù sao nàng vốn là cái mỏng da mặt người. Đau lão bà mình, e ngại người khác chuyện gì. Tiêu Sắt không phản đối bĩu môi. Giơ lên tay phải, một viên to bằng long nhãn tròn trịa đan dược ánh vào mọi người mi mắt. Ở đan dược xuất hiện chớp mắt, hư không năng lượng phun trào. Hội tụ ở đan dược phía trên, hình thành một con cực kỳ đáng yêu thỏ hình dáng. Thỏ rất có linh trí. Từ nơi sâu xa nhận biết được nguy hiểm, ra sức muốn tránh thoát Tiêu Sắt ràng buộc, nhưng là ở Tiêu Sắt linh hồn lực dưới áp chế, căn bản là không có cách nhúc nhích nửa phần. Truyền thuyết bát phẩm đan dược có cực cường linh trí, phẩm chất từ hai sắc đan lôi đến cửu sắc đan lôi, còn có thể hiển hiện linh thể, không nghĩ tới lại là thật sự. Pháp Mã kinh ngạc thốt lên lên tiếng, ở đây bên trong, bất phàm có luyện dược sư. Khi nghe đến Pháp Mã lời ấy sau, dồn dập lão lệ tung hoành, bởi vì bọn họ không chỉ nhìn thấy trong truyền thuyết bát phẩm đan dược, còn chứng kiến một vị tuyệt thế luyện dược sư quật khởi. Cho A Tị ăn vào đi, đây là cao nhất phẩm chất nhất thủy đan, có nó, A Tị thiên phú sẽ được to lớn nâng lên. Tiêu Sắt cười nói, A Tị mới một tháng, hiện tại liền dùng bát phẩm đan dược. Có thể hay không không chịu nổi dược lực. Vân Vân mặt lộ vẻ lo lắng. Tuy nói nhất thủy đan thuộc về nâng lên thiên phú loại kia. Đối với tu vi cũng không có quá to lớn yêu cầu. Có thể Tiêu Tị dù sao còn quá nhỏ. Tiêu Sắt khẽ vuốt vuốt Vân Vân vi loạn cuối sợi tóc. Mỉm cười nói. Tuy nói nhất thủy đan càng sớm dùng hiệu quả càng tốt. Nhưng nếu A Tị chỉ là một phổ thông trẻ con. Vì an toàn của hắn. Vậy ta còn sẽ chờ thời gian 2 năm, nhưng tên tiểu tử này cũng không có ngươi nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy. Linh hồn lực trời sinh cường đại kinh nhân, còn nhỏ tuổi cũng đã không thể so một ít tam phẩm thậm chí tứ phẩm luyện dược sư chênh lệch. Chịu đựng nhất thủy đan dược lực, thừa sức, nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Vân Vân bừng tỉnh, lúc này ấn xuống trong lòng. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, ở giữa sân mọi người ánh mắt hâm mộ. Cẩn thận từng ly từng tí một đem đan dược uy vào A Tị trong miệng. Đan dược không giống với chân chính đồ ăn. Nghiêm chỉnh mà nói thuộc về một trận năng lượng. Đan dược càng cao cấp càng là như vậy. Nhất thủy đan vừa mới tiến vào A Tị trong miệng. Liền hóa thành một luồng tinh khiết năng lượng. Chảy về phía tứ chi bách mạch của hắn. Loáng thoáng, A Tị kiều tiểu thân hình. Tựa hồ lớn rồi một ít. Nhìn thấy Tiêu Sắt uy A Tị ăn nhất thủy đan. Tiêu Tuyết chua, có thai Mỹ Đỗ Toa cùng Cổ Nguyệt Na cũng chua, bởi vì các nàng cũng phải vì trong bụng hài tử cân nhắc. Cuối cùng, liền ngay cả Tử Nghiên cũng chua, cũng không phải bởi vì cái gì khác lý do, nàng chỉ là đơn thuần thèm ăn mà thôi. Ba ba, Tiêu Tuyết đi tới Tiêu Sắt bên cạnh, điềm đạm đáng yêu dắt động Tiêu Sắt cánh tay, đôi mắt đẹp trong nháy mắt, trong đồng tử tiết lộ ra vô tội. Nàng cũng không phải thèm nhất thủy đan. Đến nàng tầng thứ này, nhất thủy đan tác dụng đã nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đồng thời Tiêu Sắt nhi nữ, đệ đệ đều có. Nàng cái này làm tỷ tỷ làm sao có thể lạc hậu. Ngoan, quay đầu lại ta sẽ cho so với đây càng thích hợp của. Tiêu Sắt sủng hạnh sờ sờ Tiêu Tuyết đầu. Ừ, Tiêu Tuyết gật đầu liên tục. Ngoan ngoãn đứng đến bỉ bỉ đông bên cạnh. Có hay không đồ vật không trọng yếu. Mấu chốt là Tiêu Sắt làm cho nàng cảm nhận được sủng ái. Tiêu Sắt, ho khan một cái. Tiêu Sắt lúc này, Mỹ Đỗ Toa cùng Cổ Nguyệt Na cũng đi tới. Hai nữ mặt cười ửng đỏ, ánh mắt có chút né tránh. Đặc biệt là Cổ Nguyệt Na, lỗ tai đều sắp hồng đến sau tai cái. Yên tâm đi, đan dược cũng sẽ có. Chờ tập hợp vật liệu, ta ngay lập tức cho các ngươi luyện chế. Tiêu Sắt mỉm cười với dắt hai nữ tay. Các nàng đều không có né tránh. Giờ khắc này Tiêu Sắt trong lòng cực kỳ tự hào. Lúc này mới chân chính hậu cung a. Đang lúc này, từng cái không đúng lúc nuốt nước miếng âm thanh phá vỡ Tiêu Sắt tự hào. Tử Nghiên kéo kéo Tiêu Sắt góc áo, trong miệng không ngừng mà nuốt ngụm nước, có chút kém yếu nói: "Tiêu Sắt, ta cũng muốn ăn." Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Liền ngươi này tiểu mẫu Long đấu tông tu vi liền nắm giữ không thuộc về phổ thông đấu tôn mạnh mẽ. Thể chất, còn dùng đến nhất thủy đan đắp nạn thể chất sao? Tử Nghiên, không phải ta cho ngươi luyện chế, mà là nhất thủy đan đối với của nâng lên hầu như nhỏ bé không đáng kể. Nếu không, ta cho ngươi hai viên thất phẩm đan dược. Tiêu Sắt hỏi dò, hai viên thất phẩm đan dược. Tử Nghiên lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ giả vịt tâm tư chốc lát. Cuối cùng ở chất lượng cùng về số lượng, nàng vẫn là lựa chọn người sau. Thành giao, có điều hai viên không đủ ăn. Ta muốn ba viên, nơi này là hai viên hóa hình đan cùng một viên âm dương huyền long đan. Được, Tử Nghiên đồng ý, Tiêu Sắt không chần chờ. Từ nạp giới lấy ra ba cái bình ngọc, hắn sợ trễ nữa một hồi. Cô gái nhỏ này nên tăng giá, dù sao thất phẩm đan dược, cho dù là hắn tồn tại cũng không nhiều. Giữa trường mọi người thấy tình cảnh này, là gọi thẳng Tiêu Sắt vô cùng bạo tay. Tiện tay sẽ đưa đi ba viên thất phẩm đan dược. Có điều ở liên tưởng đến Tử Nghiên cùng Tiêu Sắt độ thân mật, mọi người cũng là bình thường trở lại. Tiêu Sắt là LSP, có bao quát xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Vân Lam Tông Tông chủ vân vân, Hải Vương các chủ thiên độc nữ ở bên trong, đông đảo Mỹ nữ lão bà. Này ở toàn bộ Hải Minh từ lâu không còn là bí mật gì. Liền ngay cả một vị đấu tôn con gái đều toát ra. Tử Nghiên tương lai sẽ trở thành Tiêu Sắt lão bà, cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Không chắc nhân ra là tốt rồi Lolita này một cái đây. Ban đêm, mới vừa khôi phục xong đấu khí cùng linh hồn lực, Tiêu Sắt không có lựa chọn đi tìm lão bà đánh nhau. Đầu tiên là xóa đi mộ cốt lão nhân trong nạp giới. Sau đó lật qua lật lại. Khá lắm, vật hy hãn vẫn đúng là không ít. Thất phẩm đan dược 5 viên. Lục phẩm cùng lục phẩm trở xuống đan dược một số. Cấp cao ma hạch cùng với quý trọng dược liệu càng là đếm không xuể. Trong đó thậm chí còn có một viên ma hạch cấp 8 cùng khác biệt Tiêu Sắt thiếu hụt sinh cốt dung. Huyết đan dược liệu, lão già này còn rất giàu có. Thu hồi nạp giới, Tiêu Sắt lấy ra trang bị mộ cốt lão nhân chế thuốc bình. Sau đó rót vào dị hòa. Bên trong nhất thời vang lên mộ cốt lão nhân đau thấu tim gan kêu thảm thiết. A, chết tiệt Tiêu Sắt, hồn điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, chấm ngoặc kép, còn dám mắng ta, ngày hôm nay muốn liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là tàn nhẫn. Vừa nói, Tiêu Sắt tăng thêm hỏa lực, đem dị hỏa nhiệt độ khống chế ở mộ cốt lão nhân ngất lại vận không được. Cũng không so với đau đớn trình độ, muốn ngất, muốn ngủ say trốn tránh thống khổ. Không cửa, nhanh cho ta thành thật khai báo, đến cùng có nói hay không? Mộ cốt lão nhân không hề trả lời vẫn kêu thảm thiết. Tiêu Sắt tiếp tục đốt cháy. Không nói đúng không? Tiếp tục cho ta đốt. Tăng thêm hỏa lực. Ngươi nếu như hôn mê, ta lập tức cho ngươi cứu tỉnh. Sau đó không kéo dài tăng thêm hỏa lực. Giờ khắc này mộ cốt lão nhân cũng đã khóc lên. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đốt ta. Cũng không có hỏi ta muốn nói cái gì. Ta nói cái gì nói a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.